Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 516, chương 26, Rider thân phận. Naruto, Sakura chứng kiến Naruto đi tới, đứng dậy liền nhào vào Naruto trong lòng. Naruto đối với cái này trường hợp, có điểm không biết làm sao, không ngừng hướng về phía Tosaka Jin cùng Toriya đánh thủ thế. Mà Toriya thì sắc mặt khó coi nghiêng đầu sang chỗ khác. Một bộ, ta sinh khí, biểu tình, mà Tosaka Jin lại biểu tình kỳ quái, tựa hồ là đang nhìn có chút hả hê một dạng đứng dậy. Hướng về phía Naruto nói ra, cái kia, ta đi nghỉ ngơi à, chuyện nơi đây chính ngươi xử lý à, ta nhưng bất lực, à hát, nói liền cười đi ra. Naruto rất bất đắc dĩ nhìn Tosaka Jin ly khai, về sau liền hướng về phía River nói ra, nơi này gian phòng rất nhiều, ngươi tùy tiện chọn một gian à, Tosaka là người một nhà, không thể xuất thủ. Những thứ khác tùy ý, nơi đây không có nhiều như vậy quy củ. Toriya lúc này đứng dậy, nói ra, ta mang River đi qua đi, nói liền đi qua đây, đi ra ngoài thời điểm, còn ném cho Naruto một cái long não. Naruto nhìn Toriya cùng River rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm thở dài một cái. Lúc này Naruto cảm giác được Sakura khí tức trên người rõ ràng phát sinh biến hóa, mà tiềm tàng ở Sakura trong cơ thể cổ lực lượng kia đang thức tỉnh trong. Mà lúc này Sakura hành động này hẳn là đã khôi phục ký ức. Naruto ôm lâu cùng với chính mình Sakura ngồi xuống, một phen hỏi sau đó quả nhiên, Sakura đã khôi phục ký ức. Bất quá lúc này Sakura vẫn chỉ là người bình thường, then chốt đang ở Naruto tịch thu được cái kia bản ma đạo chi thư bên trên. Bởi vì quyển sách kia nhưng thật ra là thuộc về Sakura. Bất quá bây giờ còn không thích hợp đem phía trên phong ấn cởi ra. Các người lực lượng cường đại Sakura hiện tại có thể không chịu nổi. Vô số tương tư lập tức chuyển hóa trở thành làm xài liệt hỏa. Trong phòng ngay lập tức sẽ xuân ý vô hạn. Bất quá may ở chỗ này hết thảy gian phòng đều bị Naruto bố trí kết giới. Cách kinh hiệu quả đó là tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu. Nếu không Tosaka Jin không được trực tiếp đem Naruto cho xé thành mảnh nhỏ. Dù sao Sakura ở chỗ này vẫn là Tosaka Jin muội muội. Một phen mây mưa sau đó, Sakura lười biếng ôi y tại Naruto trong lòng, đỏ thắm khuôn mặt tươi cười tràn đầy thỏa mãn, tuy là vẫn còn ở và Naruto câu được câu không nói. Nhưng dù sao hiện tại Sakura vẫn là người thường, không lâu lắm liền chầm chầm đang ngủ, bất quá ở nơi này trong phòng, còn có không cách nào nghỉ ngơi người. Đây chính là Rider, ở đã trải qua hôm nay trận kia giết chóc thịnh yến sau đó. Tâm lý vẫn không cách nào bình tĩnh, bởi vì Naruto tại hạ lệnh xử tử Mato bộ tộc thời điểm. Thần tình kia cùng giọng nói liền như cùng ở nghiền chết giống như con kiến. Cái này không được không cho Rider cảm thấy Naruto chân chính là thân phận. Hơn nữa Rider chính mình và Naruto chiến đấu thời điểm phát hiện, Naruto dường như vẫn luôn không có xảy ra lực gì. Chỉ bất quá rất tùy ý người phòng thủ thế công của mình. Thật chẳng lẽ là thần linh nhân vật tầm thường sao? Rider ngồi ở bên trong phòng của mình. Ánh trăng khuynh tả tại trên người của nàng. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm Naruto rất sớm đã bắt đi. Lúc đầu Sakura còn muốn dậy sớm một chút chuẩn bị bữa sáng. Thế nhưng bị Naruto cho ấn trở về trên giường. Buổi sáng bữa sáng Naruto toàn bao. Đương nhiên Naruto ước nguyện ban đầu không chỉ là cho những thứ này các nữ hài tử làm điểm tâm. Còn có là cho Sakura chuẩn bị một phần tư bổ bữa sáng. Thịnh soạn như vậy à. Không nghĩ tới à. Naruto, thủ nghệ của ngươi tuyệt không kém à. Tosaka Jin đẩy cửa ra. Liền thấy đã mở ở trên bàn mặt. Giống phong phú thức ăn. Naruto nhún nhún vai, nói ra, Bình thường vậy à? Được rồi, ngươi trước hết ăn đi. Ta đi cái này cho Sakura đưa đi. Sakura không cùng lúc qua đây ăn không? Tosaka Jin kỳ quái hỏi. Không được, Naruto nói ra. Sakura vẫn còn tương đối suy yếu, còn cần tĩnh dưỡng vài ngày. Nói liền bưng điểm tâm đi ra. Như vậy à? Đã cùng Tosaka Jin không nghi ngờ gì, liền bưng lên trên bàn cháo liền ăn. Chỉ chốc lát Toriya cũng tới đến rồi nhà hàng. Đẩy cửa ra liền thấy Tosaka Jin ngồi ở bên trong. Liền nói ra, sớm à, run sợ, Naruto còn không có đứng lên sao? Hắn à, sáng sớm tới, đây đều là hắn làm à. Tosaka Jin vừa ăn vừa nói rằng, sau đó lại nói ra, Saber ngươi chính là đi gọi Rider cùng đi dùng bữa sáng à. Phỏng chừng một hồi Naruto tới cũng sẽ làm như vậy. Đã cùng, Toriya gật đầu, liền đứng dậy đi ra. Mấy phút sau đó, Rider liền theo Toriya cùng đi tiến đến. Đối với cùng nhau ăn cơm Rider thật đúng là cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ tới ở chỗ này Seven đãi ngộ nếu cùng người giống nhau. Naruto đã từng cũng để cho Tosaka Jin Archer cùng nhau. Thế nhưng bị Archer cự tuyệt. Nguyên nhân cụ thể Tosaka Jin đến lúc đó không hỏi qua Archer. Không lâu lắm Naruto bưng khay đã trở về. Xem ra Sakura đã gần đến ăn xong rồi. Bất quá dựa theo Naruto lời nói, Sakura bởi vì thân thể suy yếu tiếp tục nghỉ ngơi. Bất quá cụ thể cũng chỉ có Naruto đã biết. Bất quá Naruto người này ra mặt dày, không chút nào cho ba người lộ ra bất kỳ chân ngựa tới. Ăn điểm tâm thời điểm, Tosaka Jin rất tò mò nhìn Rider, hướng về phía Naruto hỏi. Naruto, người biết Rider thân phận chân thật sao? Biết à, làm sao vậy? Naruto nói rằng, nghe được Naruto biết mình thân phận, Rider thân thể nhỏ nhẹ chấn động một chút, sau đó sẽ không có phản ứng chút nào. Chỉ là lặng lặng nghe. Tosaka Jin lúc này dường như thay đổi cực kỳ bát quái. Lập tức nói ra, có thể nói cho chúng ta biết sao? Rất muốn biết à, có cái gì không thể? Rider là Hy Lạp cổ thần thoại Trung Hải thần Phoxi nữ nhi. Bất quá bởi vì mỹ lệ dung mạo bị trong Hy Lạp thần thoại cái kia được khen là trí khôn và chiến tranh nữ thần Athena ghen ghét đố. Ở Rider trên người gây chớ chú, là nàng biến thành có tóc rắn nữ yêu. Rider Mana chính là Medusa. Naruto bình thản nói rằng, không có bởi vì Rider thân phận chân thật mà thay đổi cái gì. Kỳ thực đối với Hy Lạp cổ trong thần thoại chúng thần thấy những cái này bẩn thỉu, Naruto luôn luôn đều là thử chi dĩ tị. Bởi vì, này một số chuyện người bị hại là chỗ nào cũng có. À, Tosaka Jin cùng Toriya nghe được cái này thời điểm, đồng thời kinh hô lên nhất thanh. Quả thực đối với Rider thân phận chân thật Tosaka Jin cùng Toriya đô cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Lúc đầu tưởng anh linh một loại, không ngờ tới là bị phân loại nói ác linh một loại Medusa. Không muốn lão nghĩ những cái này truyền thuyết thần thoại Hy Lạp chúng thần những cái này bẩn thỉu nhưng là nhiều không kể xiết. Người bị hại cũng là chỗ nào cũng có, cho nên không muốn cho rằng Medusa chính là phần tử xấu. Mà những cái này cao cao tại thượng Hy Lạp chúng thần đều có rất giỏi. Kỳ thực Medusa chỉ là tại biến thành nữ yêu sau đó trở thành thủ hộ giả mà thôi. Bộ dáng bây giờ mới là Medusa bộ dáng lúc trước. Naruto nói rằng, Naruto cuối cùng nói ra, không muốn vì Medusa thân phận mà như thế nào. Nàng hiện tại nhưng là chúng ta trong trận doanh một thành viên, là người một nhà. Cuối cùng Naruto trực tiếp đẩy nắp định luận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.